Chương 1231, 1231, nhiệm vụ của nàng. Tốt, thời gian không còn sớm, đi ăn ăn chưa đi, Phong tướng quân, ngươi cu nở dê cùng một chỗ. Sở Dịch lúc này nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Phong Diễn một chút, vừa nói, một bên chậm rãi đứng dậy. Ô Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Kỳ thật nàng vừa mới trầm mặc, chính là tại nắm lấy Phong Thập Tam đi đâu chứ nếu như Phong Thập Tam thật sự như ngoại giới lời đồn chính là rất được Sở Dịch tín nhiệm thánh nữ đồ đệ. Nàng có phải hay không là bị Sở Dịch phái đi chấp hành nhiệm vụ gì lại hoặc là đi bọn hắn thế giới kia không phải Ninh Hoan Tâm âm nhu luận, mà là nàng cảm thấy Sở Dịch ra hỏa này quá không thể lại gần, quá quỷ dị. Ba người tuần tự đến nhà ăn. Phong Diễn lại là lần đầu tiên tới đây, nhìn thấy trong phòng ăn có hai cái ghế, hắn bất động thanh sắc, chỉ là đứng bình tĩnh ở hậu phương. Sở Dịch vẫn như cũ ngồi ở chủ vị. Ninh Hoan Tâm an vị tại hắn một bên, nàng ngồi xuống về sau. Nhìn một chút Sở Dịch, lại nhìn một chút chỉ có thể đứng Phong Diễn. Ninh Hoan Tâm không nói gì. Đã nhưng cái này vương triều có quy củ của hắn, Ninh Hoan Tâm sẽ không đi tuân thủ, nhưng là QNZ sẽ không đi phá hư cái gì. Nàng, chỉ là nơi này một cái khách qua đường, chỉ thế thôi. Có lẽ là bởi vì có người thứ ba, lần này, Sở Dịch không có tháo mặt nạ xuống, chỉnh đốn cơm, hắn đều không có nói qua một chữ. Nguyên lai like đây mới là quốc sư đại nhân bình thường họa Phong ăn xong bữa cơm, Phong Diễn liền cùng kính muôn cáo lui. Sở Dịch cũng chỉ là lạnh lùng khoát tay áo. Từ quốc sư điện ra, Phong Diễn cảm thụ được trên trời Thái Dương, vẫn như cũ cảm thấy có chút lạnh. Quốc sư trong điện âm khí thật sự quá nặng đi, người bình thường căn bản là không có cách chịu đựng. Thánh nữ sự tình, không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, nếu không, diệt cửu tộc. Sở Dịch truyền âm. Lúc này đột nhiên tại Phong Diễn trong lỗ thai vang lên, Phong Diễn thần sắc run lên, hít sâu một hơi, lúc này mới chậm rãi rời đi quốc sư điện cửa chính. Không đợi Phong Diễn đi ra hoàng thành, hắn liền bị người ngăn cản. Phong tướng quân, bệ hạ cho mời bệ hạ khẳng định là muốn hỏi quốc sư cùng thánh nữ sự tình. Phong Diễn thả xuống trong mắt tử, đi theo cùng một chỗ hướng bệ hạ thảo luận chính sự đại điện mà đi quốc sư trong điện. Nếm qua cơm trưa. Ninh Hoan Tâm tiếp tục trở lại viện tử của mình bên trong luyện kiếm. Nàng ngược lại là cái chăm chỉ hiếu học tốt bạn học, từ xế chiều lại một mực luyện tập đến tối, thẳng đến qua Dương Lạc Sơn, Ninh Hoan Tâm lúc này mới tùy tiện ăn chút gì, lại tiếp tục luyện tập. Gia hỏa này, là đến cỡ nào nghĩ muốn giết mình a? Sở Dịch đứng từ một nơi bí mật gần đó, lặng lặng nhìn Ninh Hoan Tâm vì giết chết hắn mà nỗ lực. Trong nháy mắt này, hắn vừa ơ ý ma cảm thấy rất vui mừng. Tại Đông An Vương triều thời gian, qua rất nhanh, có chút dễ chịu, cũng có chút quỷ dị. Ninh Hoan Tâm cho tới bây giờ không biết, mình và địch nhân của mình cũng có thể như thế vẻ mặt ôn hòa sinh sống ở một chỗ. Mà lại, Sở Dịch mỗi ngày định thời gian xác định vị trí tới chỉ đạo Ninh Hoan Tâm luyện kiếm, mưa gió không lầm. Quả thực có thể ban phát một cái thiên hạ đệ nhất chăm chỉ sư phụ giấy khen cho hắn chỉ trước mắt, liền đi qua 10 ngày. Ninh Hoan Tâm thiên tư hơn người. Học tập tốc độ để Sở Dịch đều cảm thấy sợ hãi thán phục. Đáng tiếc vẫn là thời gian quá ngắn. Sở Dịch biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Tốt, hôm nay liền luyện tập đến nơi đây đi. Sở Dịch nhìn sắc trời một chút, đánh gậy Ninh Hoan Tâm luyện tập. Ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu, quay đầu thời điểm liền thấy Sở Dịch đứng tại cách đó không xa, tóc dài tung bay tình cảnh, thật là cảnh đẹp ý vui. Rõ ràng là đẹp như vậy người. Vì cái gì Ninh Hoan Tâm nghĩ đến mình cái kia nhiệm vụ chi nhánh? Nàng địa phủ hệ chặt hệ thống bên trong có một cái điểm tích lũy đặc biệt cao nhiệm vụ chi nhánh, chính là tìm Tơ Y Dịch Đại Sư, đem hắn trói lại, để hắn đừng lại đi hại người.